Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 616, chương gì đáng yêu. Đi học, Tần Phi ngồi tại vị trí của mình, mới phát hiện mình chỗ ngồi cùng Trương Di chỗ ngồi ở giữa, không biết khi nào kéo một cây dây đỏ. Trương Di nhìn thấy Tần Phi ngồi xuống, mới ngây ngốc nở nụ cười, sau đó còn có chút xấu hổ, chậm rãi đem sợi dây này giải khai, thu vào. Đây là làm gì? Tần Phi trong lúc nhất thời còn không có phản ứng kịp. Không có, liền là những nam sinh khác nhìn ngươi không tại, liền luôn ngồi vào ngươi vị trí bên trên đến, cho nên ta không có cách nào, liền kéo một sợi dây thừng ngăn cách một cái, chấm ngoặc kép. Trương Di rụt rè nói ra, trong khoảng thời gian này nàng xác thực khổ không thể tả. Ngay từ đầu Tần Phi sau khi rời đi, Trương Di mỗi ngày đều muốn đối mặt mấy cái không giống nhau ngồi cùng bàn, bởi vì mỗi một tiết khóa đều có người chạy tới cọ Tần Phi vị trí. Đẹp kỳ danh nói là muốn dính một cái Tần Phi học thần vận khí, về sau có thể thi cái thành tích tốt. Nhưng là người sáng suốt đều biết bọn hắn vì Trương Di mà đến. Mấy cái nam sinh vì tranh đoạt Tần Phi vị trí, không tiếc bất hòa, thậm chí đều ra tay đánh nhau. Có thể khoảng cách gần tới gần Trương Di, ngửi được nàng nhàn nhạt mùi sữa, đó là cỡ nào vinh hạnh a. Mỗi lần cũng có thể làm cho bọn hắn hưng phấn đến ngủ không yên. Về sau mấy người bọn hắn lão sắc thớt ý thức được luôn muốn tranh đoạt, dạng này không tốt, liền bắt đầu rút tham số sắp xếp, mỗi người thay phiên tới, dạng này liền hòa hài không ít. Trương Di là một cái nhẫn nhục chịu đựng nữ hài, đối với người khác không ngừng quấy rối, cũng là giận mà không dám nói gì, nhưng là nàng lại rất không buồn giàu. Theo Bạch Dục Tú nói về sau, Bạch Dục Tú liền dạy nàng biện pháp này, kéo một đầu 38 cắt chém dây, khuyên bảo những nam sinh này không thể vi phạm. Vậy ngươi giải khai làm gì? Chấm ngoặc kép, ngươi trở về cho nên liền giải khai a, ngươi chẳng lẽ không sợ ta vi phạm mà? Chấm ngoặc kép. Tần Phi hiện tại cũng có chút hỏng, nhìn nàng một mặt ánh nắng chiều đỏ, kiều nộn phải tùy thời đều có thể tư xuất thủy khuôn mặt, thực sự không nhịn được muốn đùa nàng một cái. Ta liền không sợ a, bởi vì ngươi cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép. Trương Di nghiêng đầu một chút Tần Phi, chạm đến Tần Phi nóng bỏng ánh mắt, lại mau đem đầu vòng vo trở về. Vậy ngươi còn không hiểu rõ ta? Ta hội. Tần Phi cười nói, có đúng không? Ta không tin. Trương Di sau khi nói xong, còn lôi kéo ghế, để cho mình tư thế ngồi thẳng tắp một điểm, với lại càng tới gần Tần Phi một điểm. Bởi vì vừa rồi cái kia Diệp Văn ngồi ở đây thời điểm, nàng bị bức phải đều muốn tiếp chân tường mà ngồi, không phải luôn bị hắn chỗ quấy rối. Giờ phút này nàng ngồi nghiêm chỉnh, dáng người đường cong có thể hoàn mỹ hiện ra, một đôi đầy đặn đính trụ bên cạnh bàn, hơi hơi biến hình mà không biết, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Tần Phi nhìn xem nàng cái này đại mà thẳng tắp mê người thân hình, không tự chủ được nuốt một cái nước bọt, tranh thủ thời gian mở ra ngữ văn sách giáo khoa, lật ra lãnh tụ vĩ đại lão Mao thi từ, thấm vườn xuân tuyết, tùy tiện tìm một câu lớn tiếng đọc, một đời thiên kiêu, thành cát tư hãn, chỉ biết dương cung bắn đại điêu. Nhưng là không biết vì cái gì, Tần Phi vừa đọc xong cái này, đại điêu, hai chữ. Cái này Trương Di, khanh khách cười ha hả, mặt lại hình như hỏa thiêu đồng dạng, thẹn thùng dúi đầu vào mặt bàn. Không hiểu thấu, Tần Phi có đôi khi lại cảm thấy, cô nàng ngốc này, thật rất đáng yêu. Tiếp xuống một vòng, thời gian qua coi như dễ chịu, mỗi ngày đều giống như đánh thẻ đồng dạng. Ba điểm trên một đường thẳng, Trương Di mỗi ngày giúp mình mua bữa sáng, làm cho người thụ sủng nhược kinh. Tần Phi vì chẳng phải áy náy, có đôi khi cũng không thể không giúp nàng học bổ túc một cái bài tập. Trường kỳ đến một lần, hai người quan hệ càng phát tóc thân mật, đương nhiên làm long hoài nhất trung học thần nhân vật. Tần Phi vậy thỉnh thoảng có thể thu đến mấy phong nữ sinh thổ lộ tin. Mỗi lần Tần Phi lấy ra nhìn lên đợi, Trương Di đều sẽ không chút khách khí đưa đầu tới cùng một chỗ nhìn. Tần Phi vậy hào không kiêng kỵ để nàng nhìn. Sau khi xem xong, Tần Phi còn biết rất đắc ý hỏi nàng một câu, để bày tỏ đạt một cái nội tâm hư vinh. Viết kiểu gì? Bình thường, chép trên mạng, không có chút nào chân thành. Trương Di lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra. Làm sao ngươi biết? Tần Phi không chút nghiên cứu qua thư tình. Ta nhận qua mười mấy phong dạng này thư tình. Trương Di nói xong cũng làm bài tập đi. Quán ba phương diện, đi qua mình gõ. Ba quán rượu cũng chậm chậm đi vào quỹ đạo. Tần Phi cái này tháng thuần thu nhập đã đạt tới nghe rợn cả người hơn 300 ngàn. Tuổi còn nhỏ, tiền lương 300 ngàn. Nói ra, hù chết người a. Hơn nữa còn có rất lớn hơn lên không ở giữa. Buổi chiều thời điểm, Tần Phi có đôi khi cũng sẽ đi đánh chơi bóng rổ. Để những cái kia muội tử cúng bái một cái. Đúng, nói đến bóng rổ, nhất định phải nói một chút lần trước cái kia sân trường Cup Overlord. Mặc dù lần kia Tần Phi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đại phát thần uy, trợ giúp Long Hoài Nhất Trung đánh bại thực lực mạnh mẽ Long Hoài Phụ Trung lấy được khởi đầu tốt. Đẹp, nhưng là ở sau đó ba trận tiểu tổ thi đấu bên trong. Không có Tần Phi, Long Hoài Nhất Trung vẫn là thế yếu hiển thị rõ. Cả bàn đều thua, dẫn đến không cách nào tiểu tổ ra biên. Thực sự để cho người ta thổn thức. Kết quả cuối cùng, đương nhiên vẫn là Long Hoài Phụ Trung đem Cup Overlord quán quân bảo tọa thu nhập túi bên trong. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng Phụ Trung bại bởi Nhất Trung trận kia cầu là có người thao cuộn. Nhưng nhìn qua trận đấu kia người đều biết, nếu như Nhất Trung lúc ấy số 24 cũng chính là Tần Phi, mỗi trận cầu đều ra sân, như vậy quán quân cúp tuyệt đối là Nhất Trung. Bởi vì Tần Phi kỹ thuật bóng đã vượt xa khỏi học sinh cấp 3 trình độ, thậm chí đạt đến NBA ngôi sao cầu thủ tiêu chuẩn. Vậy tuyệt đối không cùng đẳng cấp tồn tại. Bất chi bất giác lại đến thi giữa kỳ thử. Bài học cuối cùng là chính trị. Lần này Tần Phi viết xong về sau, vậy không vội ở nộp bài thi, ngồi ngẩn người. Bởi vì tối hôm qua Trương Di liền nói với tự mình tốt, thi xong về sau muốn mời Tần Phi ăn cơm, lấy cảm tạ Tần Phi một tuần này đối nàng trợ giúp. Cho nên sớm nộp bài thi ra ngoài cũng là nhàm chán, còn không bằng chờ một chút. Tại quá trình này bên trong, Tần Phi đột nhiên phát hiện bên trái một người dáng dấp còn rất duyên dáng nữ sinh, không ngừng vẩy từ bản thân váy, để cho mình nhìn nàng trắng bóng đùi, thậm chí đều lộ ra phấn hồng bên trong. Ta đi, Tần Phi thật khó tiếp thụ. Mặc dù Tần Phi biết mình hiện tại đẹp trai đến làm cho người giận sôi, trở thành ngàn vạn thiếu nữ cầu nguyện, nhưng là, cái này ánh sáng trời sáng ngày, sáng sủa càn khôn. Ngươi trực tiếp như vậy đến dụ hoặc mình, không tốt a. Bất quá không liếc không nhìn, dù sao nhàm chán. Các loại Tần Phi nhìn cẩn thận về sau, mới phát hiện nàng trắng bóng bên đùi tất cả đều là lít nha lít nhít con kiến văn tự, cũng đều là chính trị tất thi mấy cái đoạn. Ngọa tào, ngươi đây mẹ nguyên lai tại gian lận đâu. Tần Phi cười khổ một cái, nguyên lai mình tự mình đa tình đâu. Xem ra quá quan tâm kỹ càng, để cho mình là có chút nhẹ nhàng. Nhất định phải nghiêm túc khắc sâu tỉnh lại một cái. Thi tất, Tần Phi cầm tự mình cõng bao ra cửa. Tại giáo học lâu trước cửa các loại Trương Di. Rất nhanh, Trương Di cõng cặp sách nhỏ bước nhanh mà đến. Đợt sóng cuồn cuộn, Bạch đồng học không cùng lúc sao? Trương Di bình thường đều là cùng Bạch Dục Tú cùng nhau ăn cơm, cho nên Tần Phi có câu hỏi này. Không được, nàng ước hẹn liền hai chúng ta. Chấm ngoặc kép, Trương Di rất nhỏ thở hổn hển, mặt mày mỉm cười, nhẹ giọng hồi đáp. Nàng hai tay nắm chặt quai đeo cặp sách tử, thế đứng đứng thẳng, đường cong lả lướt, làm cho người ta chú mục. Ân, vậy được đi, đi thôi, ta đói, đứng ở chỗ này lấy, thật sự là quá làm người khác chú ý. Ngươi muốn ăn cái gì? Trương Di vừa đi vừa hỏi. Ngươi làm chủ liền tốt, dù sao ngươi mời khách. Tần Phi kỳ thật rất tùy tiện, cái kia có cái gì không cần tiền, lại bao ăn no. Trương Di vậy mà vậy học xong nói đùa. xem ra cũng không phải rất buồn bực mà. Có a, thức ăn cho chó a. Không cần tiền, bao ăn no. Tần Phi đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Di cười đến trang điểm lộng lẫy. Trước sau lồi lõm, Phi, là tiền phủ hậu ngưỡng. Tần Phi viên kia tại tạo ảnh nơi đó phá toái tâm. Vậy mà cho trước mắt đáng yêu nữ tử. Chậm rãi dọn dẹp, có thụ tẩm bổ. Ai, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.